Hoàng hậu quá chính trực. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, tiểu hoàng đế liền hối hận rồi. Câu nói này nghe xong như chơi lưu manh. Nàng bận bịu đổi giọng. Hoàng hậu khóe môi phá. Có muốn hay không bôi thuốc? Một vệt ửng hồng lặng lẽ bỏ lên trên tiểu hoàng đế lỗ tai. Bản thân nàng không biết. Hoàng hậu ánh mắt được. Liếc mắt liền thấy Thanh. Không tự chủ hướng về một bên trách mở. Triệu Du để cho mình rời đi tầm mắt. Không tốt lại chính mình nhìn chằm chằm hoàng hậu xem. Suy nghĩ một chút liền đem khí đi ôn giật sự nói cùng nàng nghe. Trong gương đồng tiểu hoàng đế thủy đầu. Thao thao bất tuyệt. Không có dương cung bạt kiếm. Chỉ có không giống ngày xưa trưởng thành. Hoàng hậu có loại ảo giác. Tiểu hoàng đế trong nháy mắt liền lớn lên. Trở nên hiểu chuyện chi kỷ. Triệu Du sau khi nói xong lẳng lặng chờ hoàng hậu. Không muốn một lát đều không có hồi âm. Ngẩng đầu thì phát hiện hoàng hậu nhìn chăm chú gương đồng đang xuất thần. Nàng lặng lẽ kéo hoàng hậu ống tay áo. Hoàng hậu, ngươi tại sao không nói lời nào? Ta mới vừa cùng thủ phụ đã nói. Hắn cũng không tin ta. Trong tay ngươi chân dung chính là chứng cứ. Hắn không tin cũng phải tin. Hoàng hậu hoàn hồn, thon dài đầu ngón tay phất khóe môi của chính mình. Mang theo từng tia đau ý, Triệu Du nói. Sau khi nghe xong hắn từ trong tay của ta cướp đi chân dung. Tức giận đến đều chưa từng bận tâm chính mình bộ mặt. Có thể tưởng tượng được. Có bao nhiêu buồn bực. Luận làm người tức giận thủ đoạn. Hoàng hậu không kịp tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế trước đều là trực lai trực vãng. Đột nhiên thay đổi sách lược. Ôn giật cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Tốt nhất thuốc sau. Tiểu hoàng đế lại sẽ nước nóng chuyển tới ở ngoài điện. Sai người lui lại, chính mình cũng không đi rồi. Liền ở lại hoa điện. Hoàng đế ở lại hoa điện cũng là lần thứ nhất. Cung nhân cũng không làm kỳ quái. Bị tốt ngọ thiện. Sau giờ ngọ, tiểu hoàng đế vô sự lật lên sách xem. Có chuyện trong lòng liền xem không xuống. Hoàng hậu ở bên thấy nàng nửa canh giờ cũng không từng lật qua một trang. Không khỏi hỏi. Bệ hạ có tâm sự. Triệu Du gật đầu, cũng không làm ẩn giấu. Lên đường, Trần Thái Phi bỏ qua thủ phụ đem dâng sớ đưa cho ta. Nàng là làm sao làm được? Hoàng hậu cười nói, coi như ngươi điều tra rõ chẳng cũng hết tác dụng rồi. Vì sao? Triệu Du không rõ. Bệ hạ ngẫm lại con đường kia kính đã bị thủ phụ biết được. Ngươi lại như thế bào chế chỉ có thể bị hắn chặn. Phản khiến chính mình bị hao tổn. Không bằng liền như vậy bỏ qua. Làm bộ không biết. Hoàng hậu từ từ giải thích. Triệu Du muốn nghĩ cũng đúng. Lại như cuộc thi dối trá phương pháp bị lãnh đạo trường nhìn thấy. Lần sau cuộc thi lại dùng thoại nhất định sẽ bị bắt được. Vì lẽ đó còn phải mở lại tân con đường. Nghĩ thông suốt sau. Nàng liền không nữa câu nệ với chuyện này. Còn đem phái ra đi người đều rút về đến. Miễn cho bị Ôn Dật phát hiện, tiểu hoàng đế yêu động não, cũng càng đợi tin hoàng hậu thoại. Bản thân nàng không biết, hoàng hậu cũng đã phát hiện. Hoàng hậu lặng lẽ thở dài, nàng có chút mệt mỏi quyện muốn hồi giường ngủ biết. Làm sao tiểu hoàng đế chính mình rất tinh thần, không tốt bỏ lại một mình nàng. Nhân tiện nói, bệ hạ vô sự làm, ta vô sự làm, hoàng hậu vô sự liền đi ngủ sẽ dưỡng dưỡng tinh thần. Chính ta tĩnh biết, Triệu Du vung vung tay ra hiệu hoàng hậu đi ngủ. Chính mình nâng sách không tha. Sau khi nói xong thấy hoàng hậu bất động. Thêm một câu, ta hôm nay không đi. Người yên tâm đi ngủ. Sẽ không lại để người bên ngoài quá đến bắt nạt ngươi. Nàng nói tới thật là hào khí. Quên mình là một khôi lỗi tiểu hoàng đế. Hoàng hậu mỉm cười, không khách khí với nàng. Chính mình hồi bên trong điện đi nghỉ ngơi. Quả nhiên không ra nửa canh giờ. Ôn phu nhân đệ thiếp mời vào cung. Triệu Du đang khổ sở nghĩ nguyên tắc sách nội dung. Kỳ quái Ôn Dật cùng hoàng hậu trong lúc đó quan hệ vì sao trở nên bết bát như thế. Ôn Dật thật giống rất không để ý hoàng hậu sinh tử. Không hề chú ý cùng nàng bộ mặt. Nàng nghe thấy thông báo. Khóe môi cong cong. Ôn phu nhân chính mình đưa tới cửa. Không có quan hệ gì với nàng nha. Mở cửa sổ ra liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Âm âm u cũng rất lạnh. Nàng khiến người ta đi mời Ôn phu nhân. Cẩn thận chạy đến bên trong điện sau tấm bình phong liếc mắt nhìn. Hoàng hậu ngủ rất say. Nàng rón rén lui ra ngoài. Đi thiên điện tiếp kiến Ôn phu nhân. Ôn phu nhân đến trong cung tương đối vội vàng. Một bộ phẩm trúc sắc áo bông. Kéo đơn giản búi tóc. Không biết trong điện là hoàng đế. Trực tiếp đi vào cũng chưa từng thông báo. Triệu Du không thèm để ý, sai người dọn chỗ dâng trà. Cười nói, hoàng hậu tại rửa mặt, phu nhân có chuyện gì? Hoàng đế thoại cùng lần trước như thế. Ôn phu nhân khóe môi giật giật, không có đi uống trà. Nàng đi vào điện mới phát hiện trong điện không có lửa than. Ý lạnh thấu xương, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu hoàng đế bưng trà, thản nhiên tự đắc, nàng tới nơi này có việc. Con gái của chính mình làm sao cũng không thể là thiếp. Nhịn một chút liền mở miệng. Thần phụ tới nơi này có việc muốn hỏi hoàng hậu. Không biết bệ hạ ở đây. Ý tứ chính là tiểu hoàng đế vướng bận. Triệu Du giả vờ không hiểu nói. Không biết là chuyện gì. Hoàng hậu tại hậu cung chung không biết gian ngoài sự. Phu nhân xem như là trẫm nhạc mẫu. Có gì việc khó cứ việc nói. Trẫm giải quyết cho ngươi. Hoàng đế cười đến đơn thuần, làm cho người ta rất cảm giác thân cận. Chỉ là Ôn phu nhân lần trước uống đắng trà cũng không tiếp tục trên nàng cầm cố. Không đổi giọng, là một ít sự, không cần làm phiền bệ hạ. Thần phụ chờ hoàng hậu liền có thể. Phu nhân đây là nắm trẫm coi như người ngoài. Hoàng hậu cũng chẳng biết lúc nào rửa mặt tốt. Triệu Du nâng trà, lòng bàn tay ấm áp rung rung. Thấy Ôn phu nhân đông đến khóe môi phát tử. Chi kỷ nói. Phu nhân nhưng là lạnh. Uống chén trà nhỏ nóng người tử. Nơi này là hoàng hậu nhà. Cũng coi như là phu nhân nhà. Không được khách khí. Ngoài điện hầu hạ Nhược Thu vai run lên. Khóe môi gắt gao mím môi mới nín cười. Bệ hạ tình yêu chân thành chơi. Kỳ thực hôm nay trà rất bình thường. Không có lại thả đắng hạch tội. Chỉ là rất thấp kém thôi. Giống như là nát lá cây thôi. Uống cũng sẽ không sao. Đối với yêu kiều Ôn phu nhân chính là khó có thể nuốt xuống thôi. Trong điện Ôn phu nhân tại hoàng đế khuyên làm sao cũng không chịu uống. Tiểu hoàng đế đành phải thôi. Bản thân nàng trà ẩm xong liền sai người trở lên một chiếc. Ôn phu nhân đông đến không được. Ánh mắt nhìn về phía Nhược Thu Tân trên chén trà trên. Triệu Du hiểu ý nói. Phu nhân trà nói vậy lạnh, không bằng đem này trản phụng với phu nhân, lại pha một chiếc đưa tới. Nhược Thu nghe lệnh, đem trà đặt Ôn phu nhân một bên trên bàn, lui lại làm lạnh trà. Ôn phu nhân lúc này mới yên tâm lớn mật đi ẩm. Nâng nóng bỏng trà, cảm giác nhiệt ý truyền đến toàn thân bên trong. Dương thủ liền uống từng ngụm lớn dưới, mới vừa vào khẩu liền cay đắng khó ẩm. Nàng xuất từ đại gia. Giáo dưỡng tốt không làm được thổ trà động tác. Nhẫn nhịn miễn cưỡng nuốt vào bụng. Lần này trà so với lần trước còn muốn cay đắng. Đắng cho nàng không nhịn được muốn nôn mửa. Hoàng đế thấy thế. Dọa, đến không được. Bận bịu khiến người ta mời thái y, lo lắng nói. Phu nhân đây là làm sao? Hảo đoan đoan làm sao liền ói ra. Nàng đưa tay muốn đi đỡ. Không muốn Ôn phu nhân tức giận đến đầu óc không làm chủ. Đưa tay liền đẩy ra nàng. Dưới chân không vững liền bị đẩy đến ngã xuống đất. Tiểu hoàng đế ai oán một tiếng. Liền bưng mắt cá chân chính mình. Sắc mặt thống khổ. Tẩm điện nghe tin mà đến hoàng hậu nghe được tiếng hét thảm này. Mím mím khóe môi. Muốn biết được tiểu hoàng đế tại sướng cái gì hí. Nàng tại dưới hiên dậm chân. Gọi Nhược Thu. Tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Chính mình xoay người hồi tẩm điện. Trong điện nháo làm một đoàn. Ôn phu nhân nhìn mình hai tay. Không biết tiểu hoàng đế làm sao té ngã. Triệu Du đem chạm sứ chuyện làm rất sống động. Sắc mặt ẩn nhẫn mà thấy thống khổ. Nàng, nỗ lực, nhịn đau ý ngồi trở lại trên giường nhỏ. Hoàng hậu tại một chén trà sau chạy tới. Nàng đi thẳng tới Triệu Du trước mặt. Cởi giày của nàng kiểm tra thương thế. Một mặt nói, có từng mời thái y, đã làm cho người đi mời. Cung nhân trả lời, Trong điện mọi người từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc nãy tiểu hoàng đế tiếng kêu thảm thiết vẫn còn bên tai. Hoàng hậu không để ý tới Ôn phu nhân, khiến người ta di chuyển tiểu hoàng đế đi chính mình tẩm điện. Thái y chưa từng đến, Trần Thái Phi đã vội vã tới rồi. Nhìn thấy Ôn phu nhân sau mặt lạnh sắc, phu nhân vào cung có chút nhiều lần. Nàng muốn khống chế hoàng hậu liền không thể để cho Ôn phu nhân lúc nào cũng vào cung. Thật vất vả sau này cung quyền lực đến uy hiếp trụ hoàng hậu. Thành thật không thể bỏ dở nửa chừng. Mắt thấy hai cái lão bà liền muốn bấm lên. Triệu Du hướng về trên giường nhất cốt. Đem chính mình coi như không khí. Ôn phu nhân dù sao vi thần. Đối mặt Trần Thái Phi hùng hổ dọa người. Chỉ có thể nhịn xuống. Con mắt chết nhìn chòng chọc ở mặt trước hoàng hậu. Thái y đến sau kiểm tra thương thế. Sốt sáng nói. Bệ hạ tổn thương mắt cá chân. Sợ là trong vòng nửa tháng không thể đi động. Ôn phu nhân trong lòng triệt để lạnh. Một lát nói không ra lời. Trần Thái Phi cũng không nghĩ ra thương thế nặng như vậy. Làm dáng hỏi vài câu liền mang theo Ôn phu nhân rời đi. Nàng vững vàng mà đem quyền chủ động khống chế tại trong tay mình. Triệu Du mặc kệ Ôn phu nhân đi nơi nào. Dù sao nàng chân, tổn thương. Trong vòng nửa tháng không thể thượng triều. Đủ khiến cả triều văn võ cũng biết người Ôn gia làm sao tôn kính nàng. Thái y để lại thuốc. Cẩn thận dặn cung nữ nấu chế. Phân phó sau cũng theo rời đi. Như vậy, trong điện cũng chỉ còn sót lại đế hậu hai người. Triệu Du gặp người đi rồi. Mừng rỡ tại trên giường nhỏ lộn mấy vòng. Cuối cùng mới bò lên vui mừng mà nói. Thái y là hoàng hậu người. Chuyện này an bài xong xuôi. Kỳ thực vẫn có lỗ thủng. Nàng không nghĩ chu toàn. Nếu như thái y lại đây nói là không đại thương. Nàng sẽ bộ mặt mất hết. Hoàng hậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Bệ hạ vì ta hả giận. Tuy có lỗ thủng, cũng rất chu toàn. Cho tới thái y ta người đi dặn vài câu thôi. Không sao. Bệ hạ thật là thương tổn được. Không có chuyện gì. Ngươi xem một chút. Triệu Du ngồi thẳng người sau vén lên trường bào vạt áo. Lộ ra thương tổn được chân. Trực tiếp cởi trắng miệt. Mắt cá chân xử sạch sẽ trắng nõn. Cũng không gặp vết thương. Hoàng hậu xem sau mới yên tâm. Chỉ nói. Người muốn sâu sắc thêm Thái Phi cùng Ôn Dật trong lúc đó mâu thuẫn. Triệu Du mặc trắng miệt. Nói ra ý nghĩ của chính mình. Thái Phi cùng Ôn Dật trong lúc đó không phải một tầng giấy cửa sổ. Miễn là Ôn Dật không thì ra kỳ đăng cơ. Cũng chỉ có thể phụ trợ Triệu Mân. Như vậy cùng Trần Thái Phi trong lúc đó liền tất có gút mắc. Chúng ta cần phải làm là đem tầng này giấy cửa sổ vạch trần. Nàng nghĩ đến thông suốt. Cũng biết chính mình sức mạnh bạc nhược. Chính diện cùng Ôn Dật xung kích chỉ có thể làm tức giận hắn. Đến lúc đó triều đình náo loạn. Hắn chó cùng rứt dậu nỗ lực đổi một hồi hoàng đế. Như vậy cho nàng bất lợi. Không bằng từ từ đồ chi. Nàng không ngại làm chút mờ ám. Hoàng hậu tại giường bên ngồi xuống. Nhìn chăm chú hoàng đế thanh xuân bừa bãi khuôn mặt. Chợt cảm thấy sự lựa chọn của chính mình là đúng. Tiểu hoàng đế hữu dũng hữu mưu. Ôn Dật vô lại chuyện làm đến cũng không ít. Như vậy cử động cũng coi như là dùng đúng rồi biện pháp. Nàng ý cười thanh thiện. Rơi vào tiểu hoàng đế trong mắt. Còn như thần nữ. Nàng suy nghĩ một chút nói. Chỉ là như vậy ngươi cùng Ôn phu nhân quan hệ liền càng chuyển biến xấu. Không quay đầu lại con đường. Hoàng hậu lắc đầu. Không sao. Ta chưa bao giờ từng lưu ý cùng Ôn phủ trong lúc đó quan hệ. Triệu Du yên tâm. Nằm xuống đến thời điểm cung nhân đến bẩm quý quý phi đến thị nhanh. Một câu nói sợ đến tiểu hoàng đế bỏ ngồi dậy đến. Nhìn hoàng hậu. Người đưa nàng lấy đi. Hoàng hậu trầm mặc không nói. Triệu Du khi nàng không chịu. Lại lẽ thẳng khí hùng nói. Ta cũng coi là ngươi tổn thương. Ngươi không thể như thế khí ta không để ý. Tác giả có lời muốn nói. Chờ cao thầm. Trở lại lật qua lật lại cái gì đều không có viết. Run lẩy bẩy JPG. Cách chương.